Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Sư tôn, ta là thật sự thực ái ngươi. Sở Vãn Ninh tâm mạch đến buộc chặt. Cái gì vụ quá lớn, cái gì hảo lạnh nóng quá, rõ ràng đều là có thể trở về, lại cố tình dùng loại này hai người đều cảm thấy sứt sẹo lý do, muốn dẫn hắn đi khách đếm trụ. Này trong đó ý tứ, Sở Vãn Ninh liền tính có ngốc, cũng đương minh bạch, mặc nhiên là ở hào hắn mạch, thăm hắn tâm ý, nếu chính mình lắc đầu, mặc nhiên định sẽ không miễn cưỡng, nhưng nếu chính mình đồng ý, đó là cam chịu nguyện ý cùng hắn làm cái gì, Sở Vãn Ninh không biết, chẳng sợ biết, cũng không muốn đi tưởng, hắn chỉ cảm thấy chính mình mặt thiêu năng đến lợi hại. Là mưa to cũng tới không tắt nhiệt độ. Hắn khẩn trương cực kỳ, không biết nên trở về đáp cái gì. Vì thế đành phải xách theo bầu rượu nhỏ hẹp cổ khẩu, tưởng lại uống một ngụm, bên trong lại đã gần đến không. Cuối cùng một tia hơi lạnh trù hậu lê hoa bạch nhập hầu. Hắn cúi đầu, đỏ tươi tua chấn đắc tủ chỉ càng thêm thon dài trắng nõn. Hắn không hé răng, không khí liền có chút xấu hổ. Mặc nhiên là cái không quá yêu uống rượu người. Lúc này xem hắn ngửa đầu uống rượu, lại đột nhiên hỏi hắn một câu, còn có sao? Không có, ngươi tính tình hào cấp, uống rượu đều nhanh như vậy. Mặc nhiên nói, cúi đầu nhẹ nhàng hôn hắn cánh môi. Ta đây liền, chỉ có thể nếm thử hương vị lê hoa bạch tư vị thuần cam, có mơ hồ hoa quế thanh hương. Nhưng là 30 tuổi kia một năm, Sở Vãn Ninh ly thế, mặc nhiên ở trên nóc nhà độc trước cả một đêm, uống đến cuối cùng chỉ cảm thấy cái gì hương vị đều không có. Là khổ, sau lại, cùng với trọng sinh lúc sau, mặc nhiên đều không thế nào nguyện ý lại đụng vào rượu. Quá khổ, hắn hôn môi Sở Vãn Ninh hơi lạnh môi, ngay từ đầu là nhẹ mổ, thật cẩn thận mà đụng vào rồi sau đó tách ra, lại thật cẩn thận mà hôn lên đi. Tiếng mưa rơi ù ù, thiên địa miểu nhiên, trên hành lang không có bất luận kẻ nào. Màn mưa thành thiên nhiên màn, không biết khi nào khởi, bọn họ ôm ở bên nhau, cho nhau hôn môi dây dưa, môi lưỡi ướt át mà cọ sát, kịch liệt hôn môi khi mặt đỏ tim đập tí tí, tiếng nước bị vũ chặt ngang lương giàn giụa tiếng vang bao phủ. Sở Vãn Ninh nghe không được càng nhiều thanh âm, kia mưa to tiếng động tuyên truyền giác ngộ khẩu đánh tiếng lòng giống như trống trận nổ vang, cùng lạnh băng bắn nhập vũ hạt châu bất đồng. Mặc nhiên hô hấp là như vậy, nóng cháy. Hắn hôn từ môi dọc theo đường đi di đến mũi, đôi mắt, ấn đường, tiện đà lại chuyển đến bên mái. Thô giáp ướt át đầu lưỡi vươn tới liếm lắp hắn vành tai. Sở Vãn Ninh chịu không nổi như vậy kích thích, thân mình căng chặt, chỉ tạo thành quyền, lại không muốn ra tiếng. Hắn cùng hắn giao cổ cọ sát, mặc nhiên ngập trụ hắn khuyên tai, cọ sát quá hắn nhĩ sau kia viên thật nhỏ chí ấn. Sở Vãn Ninh ở hắn trong lòng ngực run nhẹ nhẹ, mặc nhiên ôm lấy hắn, ôm đến càng khẩn, muốn đem hắn cả người đều bóp nát ở chính mình trong thân thể, xoa tiến huyết nhục. Hắn tiếng nói trầm thấp khàn khàn, ở Sở Vãn Ninh bên tai nỉ non, sư tôn, gọi cung kính, tay lại đại nghịch bất đạo mà vỗ về trong lòng ngực người. Cái này tuổi trẻ nam nhân buồn ở trong nồi điệp chặt chặt chẽ chẽ cái nắp áp lực nóng bỏng. Rốt cuộc vẫn là tràn đầy mà ra, nóng bỏng nước sôi ở quay cuồng bọt biển, thủy liền phải đốt sạch, liền phải nấu làm, củi lửa lại càng ngày càng vượng, dày vò hắn, dày vò bọn họ, theo ta đi đi, đại khái là quỷ mê tâm hồn, hắn thế nhưng từ mặc nhiên gắt gao nắm hắn tay, ở trong mưa vội vàng mà bôn, như vậy hoang đường, nước mưa lạnh vô cùng, tươi ở trên người lại như là năng. Bọn họ ai đều không có khai kết giới, cũng không có đi mua dù, như là pháp lực gần thất, như là nhất tầm thương bất quá bình phàm người. Tùy ý gió táp mưa xa, vội vàng theo mưa to lay động đèn lồng màu đỏ, chạy tiến một nhà khách điếm ni khách điếm tiểu nhị đang ở ngáp. Ước chừng cảm thấy lớn như vậy vũ, như vậy đã muộn, là không có lữ nhân lại đến tìm nơi ngủ trọ. Bởi vậy thấy hai người ướt rầm rề mà xông tới, hoảng sợ. Mặc nhiên gắt gao nắm Sở Vãn Ninh thủ đoạn, lòng bàn tay như vậy năng, giống như đều phải đem hơi nước chưng là mờ ni hắn lau một phen theo anh tuấn khuôn mặt đi xuống. thẳng chảy bọt nước, có chút nôn nóng mà nói. Ở trò A, hảo, hảo, đây là hai gian thượng phòng chìa khóa. Tổng cộng, cái gì? Nghe được hai gian thượng phòng Mặc Nhiên càng nôn nóng. Hắn cổ họng chen chúc, thon dài rõ ràng ngón tay cuộn, gõ gõ mặt bàn. Không, chúng ta chỉ cần một gian. Tiểu nhị ca sửng sốt một chút. Nhìn Mặc Nhiên, lại xem Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh đột nhiên đem mặt chuyển qua, thiêu đến lợi hại. Hắn bất động thanh sắc mà bắt tay từ Mặc Nhiên trong lòng bàn tay tránh thoát khai. Rồi sau đó nói, muốn hai gian. Tiểu nhị ca lược hiện do dự. Thiện giải nhân ý nói, nếu là tiền bạc không đủ, một gian cũng là có thể. Muốn hai gian, Sở Vãn Ninh chém đinh chặt sắt. Ánh mắt như lưỡi lê, quả nhiên là làm tiểu nhị ca lùi lại một bước. Cũng không biết là nơi nào chọc phía sau vị này Bạch Y Tiên Quân. Vội kinh sợ mà đệ hai thanh chìa khóa, ân giới thu ngân lượng. Sở Vãn Ninh hoãn hô hấp, tận lực làm chính mình thoạt nhìn như ngày xưa giống nhau thong dong. Chỉ tiếc trên người vẫn luôn ướt rầm rề mà nhỏ nước. Càng có vũ hạt châu theo đen nhánh mi thấm xuống dưới. Rơi vào đôi mắt, hắn chớp chớp mắt, lông mi ướt át. Ta đi trước ngủ, ngươi mua chút trà gừng làm khăn. Trong chốc lát trở lên tới, Sở Vãn Ninh nói đứng đứng đắn đắn. Trang trang trọng trọng, thậm chí cố ý ở tiểu nhị ca trước mặt. Từ Mặc Nhiên trong tay chỉ lấy quá một con đồng thau chìa khóa. Rồi sau đó một mình lên lầu đi. Hắn thoạt nhìn thực trong sạch. Mặc Nhiên ở phía sau cũng không nói lời nào. Chỉ là âm thầm cảm thấy buồn cười. Hắn biết, Sở Vãn Ninh ra mặt dù sao cũng là mỏng. Lại thế nào, bộ dáng cũng là phải làm ra tới cho người khác xê mon sơ. Sở Vãn Ninh đi vào phòng trong. Phòng đơn phòng, giường cũng hẹp. Hắn nhìn kia giường liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy cổ họng thực làm, mặt càng là thiêu đến lợi hại, lại là không dám lại xem đệ nhị mắt, chỉ đứng ở phòng ngủ trung ương, liền ánh đèn đều không có điểm, không biết chính mình hẳn là làm chút cái gì. Đầu óc của hắn thậm chí vẫn là hôn mê, cảm thấy này hết thảy là như vậy vớ vẩn, đường đột nhiên không kịp phòng ngừa, tại sao lại như vậy, chính mình như thế nào liền sẽ đứng ở chỗ này. Như thế nào liền sẽ tranh nước mưa tới nơi này hổ nháo. Như thế nào liền, hắn còn không có tưởng xong. Phía sau cửa phòng khai, Mặc Nhiên đi đến, Sở Vãn Ninh thân mình lập tức banh thẳng căng thẳng. 10 ngón ở tay áo rộng hạ tạo thành quyền. Hắn tận lực cố gắng lớn nhất đi mà biết cốt phung rất nhỏ run rẩy, nhưng là không có làm được. Đây là hắn cuộc đời lần đầu tiên như vậy mờ mịt. Vô thố. Đem con diều kíp nổ giao cho một người khác trong tay. Hắn trong lòng bàn tay không biết là vũ, vẫn là hãn, thực ướt át, cùng cụp một tiếng. Môn xuyên bị rơi xuống, rõ ràng có thể nghe, lệnh người lông tóc dựng đứng, giống như đao phủ đao đặt tại cổ gian. Thiết mùi tanh, giống như liệp báo hổ lang răng nhọn đem cắn thượng con mồi. Mùi máu tươi, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên, đột nhiên, thế nhưng... sinh ra một loại muốn lâm trận bỏ chạy sợ hãi cả money. May mắn hắn trên mặt là sẽ không biểu hiện. Ra ngoài, Mặc Nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm còn tính ôn nhu, không có quá mức dương cung bạt kiếm, khắc chế, nhưng nhiều ít có chút khàn khàn. Như thế nào không châm nến, ngoặc kép, đã quên. Mặc Nhiên đem mộc khai ở trên bàn phóng lạc, đem một chản năng nhiệt đấu lạp chén nhỏ đưa tới Sở Vãn Ninh trong tay. Trà gừng, ngươi muốn, sấn nhiệt uống đi, nói đi đến bên cửa sổ, đi điểm kia tây cửa sổ bên giá cắm nến, bên ngoài gió thổi vũ nghiêng, phòng trong thực hắc, nhưng khắc dây nho văn cửa sổ là mở ra, bên ngoài nhà khắc ngọn đèn dầu mơ hồ mà sáng lên, vượng một chút nhược quang, Mặc Nhiên đứng ở rộng mở cửa sổ trước, tú lệ mảnh khảnh hạc điểu đồng giá cắm nến biên, trắng xóa màn mưa sấn hắn cao lớn thân ảnh. Cái kia cắt hình có vẻ đĩnh bạt, tuấn tú, hình dáng rõ ràng, khải cháy đao đá lấy lửa khi, tinh tế cong vút lông mi có vẻ phá lệ tiên minh. Giống hai chỉ màu đen con bướm money, hắn là tu đạo người. Yếu điểm cái hỏa, nguyên bản không có như vậy phiền toái, nhưng hắn lại cố tình nguyện ý giống cái nhất tầm thương bất quá người. Dùng nhất tầm thương bất quá phương thức, kiên định mà an tĩnh mà đi điểm kia một sợi quang minh. Làm tâm nhụy minh ám sáng lên, sáp đuốc mềm vì hồng nước mắt, đá lấy lửa đánh bóng, đang muốn thấu đi đến Nhụy Thượng. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nói, đừng đốt đèn. Mặc Nhiên tay huyền mà chưa kịp quay đầu lại nhìn hắn, như thế nào? Sở Vãn Ninh không biết nên nói cái gì, liền đành phải đông cứng mà lặp lại, không cần đốt đèn. Mặc Nhiên nhất thời có chút khốn đốn, rồi sau đó nhìn trong bóng tối cái kia Mộc Cương mà đứng người, trong lòng chậm rãi minh bạch lại đây, cho dù Vãn Dạ Ngọc Hành cũng sẽ có sợ thời điểm, sẽ có sợ hãi đồ vật, sẽ có không biết lĩnh vực. Kiếp trước cùng hắn từng có trầm tịch chi hoan những người đó, nam cũng hảo, nữ cũng thế, đều nguyện đạp tiên đế quân có thể nhiều nhìn một cái bọn họ mặt. Chưa bao giờ có người đề qua tắt đèn tố cầu, đều tình nguyện kia nến đỏ trắng đêm cao chiếu, đem hết muôn vàn kỹ xảo, tất cả lấy lòng, vô hạn kiều mị, tới bác quân nửa tấc quyến luyến. Mặc Nhiên không quyến luyến, vô luận là lúc đầu Dung Cửu, sau lại Tống Thu Đồng. Nói đến kỳ quái, năm đó dùng bọn họ, là cố chấp mà cảm thấy bọn họ giống sư muội, cho nên đem bọn họ lưu tại bên người, gần như là diễn trò si mê. Nhưng ở trên giường lại trước nay không yêu xem bọn họ mặt, trước nay chỉ là làm cho bọn họ đưa lưng về phía chính mình, không đi hôn môi, cũng không yêu đi vuốt ve. Buồn tẻ lặp lại động tác, đầu óc thậm chí đều là thanh minh, thậm chí sẽ bỗng nhiên cảm thấy thực không thú vị, thật sự thực không thú vị. Hắn không nhớ được kia một chương chương ánh nến hạ cười quyến rũ, su nịnh, cao trào, đà hồng mặt. Hiện giờ nghĩ đến những cái đó hoan ái, cùng hoan không quan hệ, cùng ái cũng không quan. Ngược lại như là hắn ở hỗn loạn vũng bùn lâm vào, rơi vào, làm chính mình có vẻ càng dơ, càng sâu, tự sa ngã, hận không thể đem chính mình xương cốt phùng đều nhiễm hắc. Hắc đến cực chỗ, liền sẽ không lại khát vọng ánh sáng, hy vọng xa vời cứu rỗi, liền sẽ không lại cả gan tưởng ôm chặt người nọ thế gian cuối cùng một đoàn hỏa. Cực hảo, chính là như thế nào còn chưa từ bỏ ý định, vô luận như thế nào nói cho chính mình không lưu luyến, không quyến luyến, nói cho chính mình, sinh mệnh đã mất vọng, thế gian tận hắc ám, vẫn là sẽ ở phong vụ phiêu diêu vu sơn điện, ở rối rắm cùng giày vò chung, vươn run rẩy chỉ chảo, đột nhiên thít chặt Sở Vãn Ninh cổ, ấn ở lạnh băng kim thạch gạch thượng, ấn ở lạnh lẽo trong viện đá xanh trên đài. Ở cái chiếu hỗn độn đệm chăn gian, ở trên nền tuyết, ở suối nước nóng chung, thậm chí ở triều đình cao tòa, miếu thờ từ đường, ở nhất trang nghiêm nhất túc mục nhất đương dâng lên tôn kính địa phương, làm bẩn hắn, nhìn hắn mặt, hôn môi hắn cổ, gương mặt, môi, gọi tên của hắn, xé nát hắn. Kỳ thật những cái đó thời điểm, Sở Vãn Ninh cũng là muốn hắc ám, muốn tắt đèn đi, một chút quang mang đều không nghĩ phải có. Nhưng là khi đó Sở Vãn Ninh không nói, cái gì cũng không chịu nói, cái gì yêu cầu cũng không chịu đề. Nghĩ đến, giam lòng hắn ước chừng 8 năm, Sở Vãn Ninh chỉ ở lúc ban đầu cùng cuối cùng, thỉnh cầu quá hắn hai việc. Đệ nhất kiện, là bước vào Vu Sơn Điện khi, thỉnh cầu hắn, buông tha Tiết Mông. Cái thứ hai, là vịnh ly nhân thế trước, thỉnh cầu hắn, buông tha chính hắn, nếu không phải ý lạnh tâm cho. Lại như thế nào như thế, Mặc Nhiên đem dao đánh lửa cùng đá lấy lửa buông xuống. Hồi lâu không nói chuyện, lâu đến Sở Vãn Ninh hơi hơi thả lỏng bởi vì khẩn trương mà banh thẳng thân mình. Lâu đến Sở Vãn Ninh nhẹ giọng hỏi hắn, làm sao vậy? Mặc Nhiên nói, ngoặc kép, không có gì, tiếng nói ôn nhã, ẩm ướt, hàm sáp. Hắn đi qua đi, ôm lấy trong bóng tối cái kia hãy còn đứng người. Lẫn nhau trên người đều còn có chút nước mưa ẩm ướt. Mặc Nhiên ôm hắn, sau đó nói, Vãn Ninh, có trong nháy mắt hắn bỗng nhiên rất muốn đem những cái đó chuyện quá khứ đều nói cho hắn. Chính là hắn cổ họng nghẹn ngào, xương cá ngạnh, hắn nói không nên lời. Thật sự nói không nên lời. Hiện giờ này được đến không dễ, ấm áp quá không dễ dàng. Vô luận đối hắn, vẫn là đối Sở Vãn Ninh, đều tới quá khó khăn. Cho dù muôn vàn có tội, tất cả hổ thẹn, cũng không thể nói, không muốn nói, không nghĩ tỉnh, chỉ nghĩ hảo hảo, mộng đi xuống, thẳng đến sáng sớm đêm yết hầu chát xuyên, không có đèn, không có hỏa, trong bóng đêm, Mặc Nhiên ôm lấy hắn hôn môi, hôn thật sự chuyên chú, dần dần triền miên, phòng trong thực an tĩnh, tiếng mưa rơi không thể nhiễu loạn an tĩnh. Bọn họ có thể nghe được lẫn nhau hô hấp, tim đập, môi đụng vào, thay đổi góc độ khi rất nhỏ ướt át thanh âm ni Sở Vạn Ninh cực lực mà muốn làm chính mình hô hấp khi như nhau thường lui tới, chính là vô dụng. Hắn ở mặc nhiên hôn môi vuốt ve dưới, ngực phập phồng dần dần trở nên dồn dập. Hắn vốn chính là cái dáng người cao gầy cân xứng nam tính. Chính là mặc nhiên có thể dễ như trở bàn tay mà bao trùm hắn, bao lại hắn, núi cao hùng hồn cao lớn. Người nam nhân này đem hắn ôm vào cực nóng trong lòng ngực. Lúc đầu nhẹ mổ thiền hôn, tiện đà tắc cầu càng sâu. Hắn cạy ra Sở Vạn Ninh môi răng, ướt nóng thô ráp đầu lưỡi thăm đi vào, cọ sát dây dưa, như là khát cực kỳ người. Ở uống cam lộ, lại giống liệt hỏa đốt người người muốn dẫn thủy tới tắt lửa. Chính là Sở Vãn Ninh hơi thở đối hắn mà nói không phải mát lạnh thủy, mà là tùng du, tưới ở hỏa, thiêu vô biên vô ngăn. Gió lửa khói báo động, càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến nhìn không thấy. Là ảo giác, như là giả, chính là giả, là cảnh trong mơ chồng lên. Không tiêu tan yểm ni chính là cái loại này bị nghịch thiên mà làm. Xâm nhập chiếm đoạt cảm giác lại là như vậy rõ ràng. Là hẳn là. Làm như vậy sao? Sở Vãn Ninh mông lung mà, gần như là tan rã mà nửa hạp mắt phượng, thấp giọng nói, tiến vào. Mặc nhiên cả kinh, Sở Vãn Ninh biết nên làm như thế nào? Hắn như thế nào biết? Cái này liền Xuân Cung đồ đều không có xem qua người. Một chương sạch sẽ giấy trắng, hắn như thế nào sẽ biết? Là hẳn là, như vậy sao? Hắn mặt đỏ giống muốn tích xuất huyết tới, lẩm bẩm. Như vậy hỏi trên người đè nặng nam nhân, người từ nơi nào biết được, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh đương nhiên ngượng ngùng nói nằm mơ mơ thấy. Như vậy có vẻ chính mình phảng phất nhiều phóng đãng, nhiều không biết xấu hổ, hắn mơ hồ mà nói, Tàng Thư Các vô ý phiên gặp qua, lại vội vàng lại bổ một câu, có người phóng sai rồi thư. Mặc nhiên tự nhiên không nghi ngờ hắn, trong lòng hơi đưa, lại cũng khẽ nhúc nhích. Hắn thân Sở Vạn Ninh khóe môi, chóp mũi, rồi sau đó nói, quá nóng nảy, cấp, nói ai cấp, lập tức khí huyết dâng lên, lại bực lại sỉ nhục. Nhưng mặc nhiên cúi người ôm lấy hắn, ngực tương dán, hắn vuốt Sở Vạn Ninh tóc mai, ôn nhu nói, sẽ đau, vậy từ bỏ. Sở Vạn Ninh vì vãn mặt mũi, chém đinh chặt sắt nói, mặc nhiên nhẹ nhàng cười, trầm thấp hơi khàn tiếng nói, rất là thuần hậu êm tai. Hắn nói, ngươi không cần phải xen vào ta. Đêm nay, hắn thanh âm dần dần nhẹ đi xuống. Sở Vãn Ninh chớp chớp mắt, đêm nay thế nào? Nhưng thấy mặc nhiên rắn chắc cường kiện cánh tay khởi động, ở hắn phía trên nhìn chăm chú hắn, rồi sau đó chậm rãi ngồi dậy. Hạ gì, như thế trong mộng chưa từng có. Hắn muốn làm cái gì? Đêm nay, chỉ nghĩ làm ngươi thoải mái. Cuối cùng là mặc nhiên phúc quá thân tới, vút ve hắn mặt, nam nhân đôi mắt có chút hồng, có chút dã thú hơi thở, nhưng vẫn như cũ là trầm xí mà, nhu hòa mà nhìn chăm chú hắn. Ta yêu ngươi, thật sự, thật sự, thật sự thực ái ngươi, là lòng muông dã thú, cũng là lãng tử hồi đầu, lưng đeo áy náy cùng tội ác, lại cũng không chịu từ bỏ, ích kỷ, tuyệt vọng, nhiệt liệt, khát vọng, ái ngươi, hết chương.